Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi thế nào cũng không ngờ lại nhận được một bức thư tì nhạt rẻ rang, đường nét chữ trên đó nguệch ngoạc, trông như cố tình viết xấu đi để người khác không nhận ra nội dung bức thư. Nói rằng vì đã gặp Khương Chi Chi một lần nên người viết đem lòng yêu mến cô, dù biết cô đã kết hôn nhưng vẫn không thể ngăn nỗi tương tư. Hắn còn viết rằng nếu Khương Chi Chi cảm thấy cô đơn, có thể nói với hắn sẵn lòng cùng cô vượt qua những đêm dài khó khăn. Khương Chi Chi nhìn bức thư với vẻ mặt đầy chán ghét, tiện tay ném cho Chu Tây Dã. Thần kinh à, Chu Tây Dã cũng liếc qua vài dòng, nhận lấy bức thư rồi hỏi trưởng nhóm vệ binh vẫn chưa rời đi. Ai đưa cho cậu lá thư này? Trưởng đội lắc đầu, là một sinh viên, tôi chưa từng gặp, không phải con cái trong viện ta. Hắn ném bức thư xuống, nói là gửi cho chị dâu rồi chạy mất. Chu Tây Dã cau mày, được rồi, cậu cứ về trước đi. Trưởng đội vệ binh chào theo nghi thức rồi xoay người rời đi. Lúc này Phương Hoa mới tò mò ghé lại. Chuyện gì thế? Ai gửi thư cho Chi Chi vậy? Khương Chi Chi đưa bức thư cho Phương Hoa. Không biết, một kẻ thần kinh, cũng chẳng ký tên. Phương Hoa nhìn qua vài dòng, cũng đầy vẻ ghê tởm. Sao lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy? Đúng là trơ trẽn quá. Khương Chi Chi theo trực giác cảm thấy đây không phải trò đùa, cũng không phải thực sự có người thích cô, mà có vẻ như ai đó đang muốn gây chuyện. Cô cười nói, mẹ à, đừng để ý làm gì, tiểu thư tình này hồi con đi học cũng nhận được, con toàn ném đi thôi. Phương Hoa cười, cũng đúng, điều đó chứng tỏ sau này Chi Chi của chúng ta rất xuất sắc, thu hút không ít ánh nhìn đấy. Sắc mặt Chu Tây Dã biến đổi liên tục, cố nén sự ghen tuông trong lòng, hỏi Khương Chi Chi. Hồi đi học cũng có người viết thư tình cho em, sao anh không biết? Phương Hoa lườm anh một cái, Chi Chi xuất sắc như vậy, nhận được thư tình là chuyện bình thường, cũng không cần thiết phải nói hết với con. Hơn nữa, mấy năm nay con đâu có ở nhà, con nói thì chẳng phải lại khiến con sốt ruột à, mùi chua trong lòng con trai, bà có thể ngửi thấy rõ ràng. Chu Tây Dã không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành bất lực nhìn Khương Chi Chi. Khương Chi Chi mỉm cười nhìn anh yên tâm đi, mấy thứ này em đều vứt hết, không quan tâm đâu. Sau này họ biết em đã kết hôn, có con rồi, thì cũng chẳng ai gửi nữa. Dù vậy, trong lòng Chu Tây Dã vẫn cảm thấy có chút chua xót, chỉ có thể dặn dò Khương Chi Chi. Phải chú ý an toàn. Khương Chi Chi gọi Phương Hoa vứt bức thư đi, rồi mỉm cười nhìn Chu Tây Dã. Yên tâm đi, em nhất định sẽ cẩn thận, loại thư này không cần để ý làm gì. Nếu hắn có gan thì cứ đến tìm em trực tiếp. Em chắc chắn sẽ cho hắn biết tay. Hắn đã biết em sống trong đại viện, chắc chắn cũng biết em đã kết hôn. Vậy mà vẫn gửi thư tình, đúng là muốn tìm đường chết. Yên tâm đi, em xử lý được. Sự đảm bảo liên tục của cô khiến Chu Tây Dã an tâm phần nào. Anh bế con gái đi dạo một vòng trong sân rồi quay về, nhìn thấy Khương Chi Chi đang bế tiểu Chu Kỳ, để con với tay hái hoa trên cây. Nắng vàng rực rỡ, hoa đào kiều diễm, nhưng vẫn không sánh bằng gương mặt rạng rỡ của Khương Chi Chi. Đặc biệt là khi cô trêu con, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nhìn con trai lại chứa chan tình mẫu tử và sự dịu dàng, khiến người ta không thể rời mắt. Chu Tây Dã lặng lẽ quan sát cô một lúc, rồi mới bế Thương Thương đi tới. Buổi sáng, Khương Chi Chi và Chu Tây Dã đưa hai bé đến thăm Kim Hoài Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hoài Anh hiện đang ở ký túc xá trường học, một căn phòng một phòng ngủ nhỏ gọn, sạch sẽ, được sắp xếp gọn gàng. Ông mặc áo sơ mi trắng, quần đen, trông nhã nhặn và nho nhã, là một ông lão lịch lãm. Thấy hai đứa trẻ, Kim Hoài Anh thích thú vô cùng, ôm đứa này, bế đứa kia, cười nói với Chu Tây Dã và Khương Chi Chi. Cũng không phải người ngoài, các con cứ tự nhiên, muốn uống nước thì tự rót nhé. Nói xong, ông bế tiểu Chu Kỳ lên cao, chọc cho cậu bé cười khanh khách không ngừng. Khương Chi Chi bảo Chu Tây Dã bế Thương Thương, còn cô thì đi tìm trà để pha, rồi quay sang nói với Kim Hoài Anh. Chu Tây Dã về mấy ngày nay vẫn luôn bảo muốn đến thăm thầy, nhưng bận quá không có thời gian. Mãi đến hôm nay mới tranh thủ được, mà mai anh ấy lại phải đi rồi. Kim Hoài Anh cũng khá bất ngờ, nhanh vậy sao, nhưng cũng hiểu được, tình hình bên đó căng thẳng. phải chú ý an toàn. Rồi ông quay sang cười với Chu Tây Dã, cậu cứ yên tâm đi, mẹ cậu và Chi Chi chăm sóc bọn trẻ rất tốt. Hơn nữa, Chi Chi bây giờ không phải dạng vừa đâu, trong bệnh viện rất được yêu quý, tôi thấy trường học cũng hay lấy con bé làm tấm gương để giáo dục sinh viên mới đấy. Khương Chi Chi hơi ngượng ngùng, thầy ơi, thầy không thể gặp con lần nào là khen con lần đó đâu. Dù trong lòng con nghe rất thích, nhưng ngoài mặt vẫn thấy hơi ngại đấy à? Kim Hoài Anh bật cười. Thầy nói toàn sự thật thôi, bây giờ nhiều sinh viên cũng lấy con làm hình mẫu. Lứa sinh viên các con thực sự rất xuất sắc. Nói chuyện một lúc, Khương Chi Chi lại nhắc đến suy nghĩ của mình. Kim Hoài Anh liên tục gật đầu, chủ đề này chúng thầy cũng từng thảo luận trong các cuộc họp. Tương lai không chỉ cần nâng cao trình độ bác sĩ, mà chất lượng thuốc cũng phải cải thiện. Con viết một bản đề xuất nghiên cứu đi, sau đó thầy sẽ lập một đề tài thí nghiệm, rồi gọi con cùng tham gia. Mắt Khương Chi Chi sáng rực, tuyệt quá, con rất sẵn lòng, con vẫn cảm thấy mình học chưa đủ, nếu có thể, con muốn tiếp tục học lên cao. Kim Hoài Anh có phần bất ngờ, với thành tích hiện tại của con, đã là rất giỏi rồi. Ở bệnh viện cố gắng vài năm nữa, con chắc chắn sẽ trở thành nhân tài xuất sắc. Không ngờ con vẫn muốn tiếp tục học hỏi. Khương Chi Chi hơi ngại ngùng, so với nhiều tiền bối, con vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu đã làm, con muốn cố gắng làm tốt nhất có thể. Kim Hoài Anh rất tán thành, có tinh thần ham học hỏi và chịu khó như con, thì có gì mà không làm được chứ. Sau đó, ông quay sang nhìn Chu Tây Dã, cậu có một người vợ thế này, sau này chắc chắn không tầm thường đâu. Cậu phải ủng hộ công việc của con bé đấy. Chu Tây Dã liếc nhìn Khương Chi Chi, gật đầu chắc nịch. Thầy yên tâm, con nhất định sẽ ủng hộ cô ấy. Anh nhận ra rằng, khi Khương Chi Chi bàn về công việc và tương lai của ngành y dược quốc gia với Kim Hoài Anh, ánh mắt và biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc, cả người toát lên vẻ chuyên nghiệp và trí tuệ. Hoàn toàn khác với dáng vẻ khi ở nhà chăm con, bộ dạng cô khi làm việc cũng khiến người ta say mê. Khương Chi Chi lại cảm thấy, có lẽ Chu Tây Dã vẫn còn bị lá thư tình kia ám ảnh, nên thỉnh thoảng cứ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt nóng bỏng, thẳng thắn vô cùng. Rời khỏi nhà Kim Hoài Anh, Khương Chi Chi không nhịn được lầm bầm. Anh cứ nhìn em như thế, không sợ thầy Kim cười à? Chu Tây Dã hiếm khi thẳng thắn. Em đẹp lắm, có chút không kiềm chế được. Nói xong, mặt anh hơi nóng lên. Ở bên ngoài, anh chưa từng nói với Khương Chi Chi những lời như vậy. Khương Chi Chi phì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Dã, anh thực sự không hợp để nói mấy lời ngọt ngào thế này đâu. Không đúng với hình tượng của anh chút nào. Chu Tây Dã vừa định mở miệng, nhưng khi ngẩng lên, anh nhìn thấy Tưởng Đông Hoa đang đứng bên kia con đường nhỏ, cầm một tập hồ sơ, ánh mắt không chút che giấu mà nhìn chằm chằm về phía họ. Cách chương.